Tướng Giả, quyển 4 chương 93, vị, vô sở lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, vị, vô sở lưu. Một bầu trời hoang nguyên rất âm trầm, liên tục rất nhiều ngày đều là như vậy, nhìn như trời muốn mưa, lại mãi chưa có. Đông Bắc biên quân ở Yến Cảnh bị diệt, chiến báo sớm đã truyền tới vị thành. Linh Cựu Thiên Đệ còn ở thành Hạ Lan chậm chạp chưa về, hoàng hậu nương nương còn có vị tiểu hoàng tử kia không biết khi nào mới có thể trở lại Trường An, bầu trời toàn bộ đại đường đế quốc u ám tựa như vị thành, mưa gió buông xuống lại không biết khi nào tới. Vẻ mặt Mã Sĩ Tương phi thường ngưng trọng, lại không phải bởi vì đại đường hiện tại gặp phải cục diện gian nan, hắn chỉ là tỷ tướng cấp thấp bình thường nhất nơi biên giới, không có tư cách cũng không có cách nào đi sầu lo toàn bộ đế quốc. Hắn phụng mệnh đóng ở vị thành, cần lo lắng đó là vị thành. Nay vị thành Thái Bình tựa như quá khứ năm đó, nhưng có chút thường tình, lại làm Mã Sĩ Tương lo lắng. Mấy ngày gần đây, thương đội qua vị thành ít ỏi không có mấy, tuy nói có trận mưa to liên miên đó, khiến thảo nguyên mềm nhũn lầy lội khó đi, nhưng vẫn là lộ ra vài phần cổ quái. Làm hắn cảm thấy cảnh giác nhất là theo Du Kỳ Y báo về, bọn mã tặc chiếm cứ không có bất luận kẻ nào biết những gia hỏa trời đánh đỡ đã đi nơi nào. Hồ Sơ Bích nhiều năm bỗng nhiên biến mất không dấu vết, lúc Ninh Khuyết còn ở vị thành, bầy thành trại đối với Hồ Sơ Bích dọn dẹp thu gặt là thường xuyên nhất, đốn củi thụ nhập dày nhất, nhưng mặc dù ở mây năm đó, bọn mã tặc vân từ bỏ Hồ Sơ Bích. Mã tặc một lần gần nhất rời khỏi màu đen kia, là vì Ninh Khuyết mang theo nha đầu đó xa xa nhìn vị thành một cái, như vậy một lần Sơ Bích tập thê, là vì cái xe ngựa bọn chúng mất tích lại là bởi vì sao? Bởi vì trận mưa to đó. Hiệu buông lòng, lại chưa có dấu vết lở đất, mã tặc to gan lớn mật tuyệt không đến mức bởi vì sợ hãi liền vứt bỏ hang ổ của mình. Núi rừng bờ hồ Sơ Bích mặc dù có dấu Mã Sĩ Tương xuống khỏi tường thành đất thấp bé, vừa chào hỏi với quân tốt bán hàng rong trong thành, vừa trở về lêu quân đơn sơ, nhìn quân tình đơn giản hôm qua Bắc Đại Doanh phát đến, trầm mặc thời gian rất lâu. Thời gian dần dần trôi qua, lều quân bị vén lên, một gã giáo úy cho bụi đầy người vội vàng đi đến. Hai mắt Mã Sĩ Tương đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy nói. Nói như thế nào, tên giáo úy kia lắc đầu nói. Khai Bình bên kia nói, quân tình sớm đã dùng ngựa nhanh đưa tới Bắc Đại Doanh, hơn nữa 6 thành trại còn lại cũng đều phát hiện chút cố quái, chẳng qua phương diện Bắc Đại Doanh chậm chạp chưa hồi âm. Trấn Bắc quân có một bộ phận theo bệ hạ thân chinh Đông Hoang bây giờ còn dừng lại ở trong thành Hạ Lan, tin tức hoàn toàn không có, nay triều đình lại muốn điều binh đi thành Sinh Dương bố ngươi. GT, Mã Sĩ Tương nhìn phần quân tình tóm tắt đó nhăn mặt cực sâu, tiếp tục nói. Đại tướng quân phủ hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên Đông Tiến, đối với quân tình phía dưới báo lên, chi sợ có chút chậm trễ. Tên giáo úy kia hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta lo lắng nhất còn không phải cái này. Mã Sĩ Tương sầu lo nói. Ta sợ hãi nhất là, nếu chủ lực Trấn Bắc quân thực điều đến phía đông tinh kỵ kim chướng Vương Đình toàn lực đánh phía nam, cho dù đại tướng quân phù có thể phản ứng lại, nhưng cũng không có lực lượng ngăn cản. VN sắc mặt tên giáo úy kia nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương, thanh âm khẽ run nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây kỵ binh Vương Đình chỉ dám xâm nhập quấy rầy, sao có thể lá gan lớn như vậy toàn chướng nam hạ? Mã Sĩ Tương lạnh nhạt nói. Viện trưởng cùng bệ hạ trước sau từ trần, triều đình không yên. Nay Đông Bắc biên quân lại bị thương nặng, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni kỵ binh Vương Đình giống như một đàn sói đói, khi chúng ta cường đại, chúng nó không dám có bất cứ dị động gì, nhưng khi chúng ta hơi tỏ ra gầy yếu, chúng nó liền sẽ đưa ra răng nanh. Giáo úy kia hỏi, tướng quân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Rau trộn, đêm nay bảo đầu bếp làm sọt rau đằng ăn, ta những ngày qua giáp khí có chút lớn. Mã Sĩ Tương đứng lên đi về phía ngoài lều, nói. Mặt khác nói cho mọi người, cấp bậc đề phòng nhấc lên cao nhất. Trong phòng kho nhớ còn có mấy chục khẩu súng lấy ra chinh một chút, cẩn thận minh hỏa. Ở thời khắc mưa gió sắp tới sắc trời đen tôi, trưởng quan quân sự cao nhất của đại đường biên cảnh vị thành như trong mấy năm nay, giống như giao việc vặt vãnh giao cho chức ti tầm thường mà cẩn thận. Hắn sang năm sẽ vẻ vang về hưu, trở lại quê cũ ôm cháu. Hắn so với ai khác càng không muốn gặp phải chiến tranh, nhưng hắn so với ai khác cũng rõ ràng hơn, lúc chiến tranh đến, ai cũng không thể tránh được. Cũng may hắn từng gặp rất nhiều chiến tranh, từng thấy rất nhiều cái chết, cho nên tuy mơ hồ biết trận chiến này sẽ có khác biệt rất lớn với quá khứ, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, ngủ rất ngon. Sáng sớm, bị tin cảnh báo khẩn cấp đánh thức, Mã Sĩ Tương còn ranh rỗi rửa mặt, đội mũ mặc giáp, lao kiếm kéo cung, tinh thần phấn chấn ở dưới các binh sĩ hộ vệ, lần nữa tới đầu tường vị thành. Ánh sáng mặt trời đã rời khỏi mặt đất, đem hoang nguyên chiếu một mảng đỏ ấm, mây đen bao phủ vị thành nhiều ngày rốt cuộc tan đi, nhưng mọi người trong vị thành nhìn hình ảnh trước mắt lại không cảm thấy một tia ấm áp. Vô số kỵ binh kim chướng vương đình tắm rửa nắng sớm, giống bầy sói động nghìn nghịt, bao trùm nguyên dã ngoài thành, căn bản không thể bằng vào mắt thường, đếm rõ số lượng bọn chúng. Mã Sĩ Tương nheo mắt nhìn cây vương kỳ kia sâu trong kim chướng kỵ binh, bỗng nhiên đắc ý cười lên, nói. Chúng ta vậy mà vừa vặn là ở trên tuyến đường hành quân của Thiền Vu, phe này bọn lão Ngụy không hâm mộ ta đến chết. Đường quân đầu tường vị thành biết tướng quân nói lão Ngụy là chủ quan quân sự chợ Khai Bình, cả đời này đều đem tướng quân ép gắt gao, ngày thường tướng quân không ít nói chuyện phiếm về người này. Nếu là bình thường, mọi người khó tránh khỏi muốn đón ý nói hồ chiêu ghẹo hai tiếng, nhưng hôm nay không ai có thể cười ra tiếng. Sắc mặt họ phi thường khó coi, tay cầm chuôi đao cũng có chút rét lạnh. Mã Sĩ Tương thu liễm tươi cười, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Hôm trước bảo các ngươi chuẩn bị ngựa chuẩn bị tốt chưa? Có phó quan ở bên đáp. Báo cáo tướng quân, đều đã chuẩn bị tốt. Mã Sĩ Tương hỏi, có phải ngựa tốt nhất hay không? Vâng, có phải người cưỡi tốt nhất hay không? Vâng, một con hướng Khai Bình báo cáo nhanh nói. Nhắm chừng cũng không khác nhiều lắm, phái một lão Ngụy bên kia con đi đủ rồi. Ngựa hướng Bắc Đại Doanh Nam Thành Trường An báo tin, Mã Sĩ Tương nghiêm túc nói. Bốn báo tin, bốn con ngựa khác về nhớ thay ngựa không ngừng vó, hiện tại toàn bộ đại đường đều cần tốc độ của các ngươi. Chín tên đường quân đã sớm chuẩn bị lấy ra, lớn tiếng xác nhận. Mã Sĩ Tương nhìn hình ảnh ngoài vị thành, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho người trong thành Trường An, không cần để ý cái gì Long Khánh Hoàng Tử nữa, không cần để ý bọn rẻ rách phía đông kia nữa, đại đường ta thực gặp kẻ địch ra tay rồi. Chương 93, vị, vô sở lưu. 2. Chín tên đường quân từ phía sau vị thành rời khỏi, mang theo mấy chục con ngựa chiến tốt nhất của vị thành, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của mình. Mã Sĩ Tương quay đầu nhìn ông chủ tiểu lâu, đại thẩm giặt quần áo cùng cư dân nhân số không nhiều sắc mặt như đất phía dưới tường, trầm mặc một lát sau đó nói. Xin lỗi, Sĩ Tương thân gánh trách nhiệm gìn giữ đất đai bảo vệ dân, nhưng hôm nay chi sợ là không bảo vệ được các ngươi, hoặc là rời khỏi, hoặc là vào hầm ẩn thân, tin tưởng ta quân đội đại đường ta sẽ có ngày nào đó trở về. Sĩ quan phụ tá hỏi, tướng quân kẻ địch thiếu y chúng ta kế tiếp làm thế nào? Toàn bộ quân lính của vị thành đều nhìn phía Mã Sĩ Tương. Mái tóc hoa râm của Mã Sĩ Tương ở trong gió sớm nhẹ nhàng bay lên. Vì đại đường thủ biên giới, như vậy trung quy vẫn là cần thủ. Tuân mệnh, ngoài vị thành kỵ binh kim chướng vương đình bắt đầu động. Khắp hoang nguyên cũng bắt đầu chấn động lên, tường đất vị thành không ngừng run run, soạt soạt, rơi bụi nhiều năm, kỵ binh thảo nguyên đông nghìn nghịt giống như thủy triều dợp trời dợp đất mà đến, vị thành nháy mắt bị thu năm thiên khải thứ 18, đại đường đông bắc biên quân bị diệt. Thành Trường An muốn điều một bộ phận trấn ngoại quân, hướng tới thành Thổ Dương chống lại quân Yến xâm nhập. Ngay tại lúc này, Kim Chướng Vương Đình im lặng mấy chục năm triệu tập toàn bộ lực lượng, lấy thế tuyết lở xâm lược phương Nam, xâm nhập đường cảnh. Quân đường bay thành trại anh dũng chống lại, ngại bởi kẻ địch thiếu y, liên tiếp bị phá. Binh Thảo Nguyên tiếp tục Nam hạ quân tiên phong chỉ thắng Trường An. Tin tức Kim Chướng Vương Đình xâm lược phương Nam, giống như là một trận lửa núi, nhanh chóng đốt khắp toàn bộ thế giới, rung động toàn bộ Trung Nguyên. Thành Trường An phản ứng cực kỳ nhanh chóng, Lý Ngư lấy quyết đoán cường đại, ngăn chặn đại thần phái hoàng hậu xôn xao trên triều đình, không để ý mình sau chuyện có thể trở thành trò cười, liên tục phát ra mấy đạo quân lệnh, ra lệnh trấn Bắc quân đang hướng thành Thổ Dương di động lập tức rút về cùng Bắc Đại Doanh thành Thế Góc ở ngoài Hà Bắc quận, liên tục bày ra hai đạo phòng tuyến. Đồng thời nàng ra lệnh trấn Nam quân lập tức chấm dứt chiến đấu quân lấy với những bộ yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất chạy tới Bắc tham chiến, đồng thời sai thư thành chia ra một bộ phận chinh Tây quân dọc thông lĩnh Bắc Thượng, từ sườn phía sau tiến hành tác chiến quấy rầy du kích đối với kim chướng kỵ binh xâm nhập đường cảnh. Người hoang dã trong rừng rậm Nguyên Thủy, đế quốc Cương làm các quan trong triều cảm thấy chấn động nhất là, Lý Ngư vậy mà không chút nào để ý thành Trường An có thể thoát ly khống chế, đem Vũ Lâm quân mình nắm giữ sâu NS cũng điều hướng Bắc Cương. Trên triều hội khẩn cấp các vị đại thần đều thừa nhận điện hạ an bài không có bất cứ lòng riêng người tỏ vẻ phản đối kịch liệt hơn nữa cực kỳ kịp thời, nhưng vẫn có ở mấy vị đại thần đó xem ra Trần Bắc quân không thế giúp thành Thổ Dương, như vậy Yến quân cùng kỵ binh tả chướng Vương Đình liền có thể tiến quân thần tốc điện hạ lại đem Vũ Lâm quân điều hướng Bắc Cương, đến lúc đó binh đến dưới thành Trường An làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc quân luân phiên chắc trở, sĩ khí tất nhiên bị hao tổn, còn không Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị bằng theo quyết nghị lúc trước tiếp tục hướng tới thành Thổ Dương, mà trọng trách chống đỡ Kim Chướng Vương Đình xâm lược phương Nam, thì giao cho quân đội còn lại. Lý Ngư chỉ dùng hai câu nói đã giải quyết trận tranh chấp này. Thành Trường An không có khả năng bị công hãm, ta còn không sợ chết, các ngươi dựa vào cái gì sợ chết? Sau khi Tân Đề đăng cơ, Lý Ngư luôn biểu hiện rất rộng lượng ôn hòa, sở dĩ lúc này, nàng sẽ trái với thái độ lúc trước, triển lộ ra một mặt tuyệt đối cứng rắn của bản thân, là vì nàng so với ai khác càng rõ ràng hơn Kim Chướng Vương Đình đáng sợ. Nàng từng gả cho vị thiền vô hùng tài vĩ lực kia của Kim Chướng Vương Đình, nàng từng sống ở vùng hoang nguyên kia một đoạn thời gian rất dài, nàng biết những kỵ binh thảo nguyên im lặng rất nhiều năm đó, mới là uy hiếp thật sự của Đại Đường. Cho tới bây giờ, hộ vệ của nàng vẫn là những Hán tử man tộc từ trên hoang nguyên mang về. Nàng rất rõ ràng, Kim Chướng Vương Đình chính là một con quái thú, chỉ là bị Đại Đường áp chế mấy trăm năm, nếu Đại Đường không thể áp chế nữa, như vậy chắc chắn bộc phát ra lực phá hủy khó có thể tưởng tượng. Cùng kỵ binh Kim Chướng Vương Đình so sánh, kỵ binh Tả Chướng Vương Đình giống như đứa bé còn chưa lớn, yến gái chỉ biết khóc. Quân càng như là cô ở dưới áp lực đáng sợ của Kim Chướng Vương Đình xâm lược phương Nam, Lý Ngư căn bản không có hứng thú đi để ý tới những quân đội Long Khánh Hoàng tử xuất lĩnh kia. Nàng R rộng lớn của Đại Đường còn có quân đội địa phương các châu quận, sẽ khiến những người đó trở nên gặp một ít tổn thất căn bản rất rõ ràng chi bằng danh giới ảnh hưởng đại cục. Cho nên cho dù quan viên phái hoàng hậu phản đối, cho dù thủ hạ trung thành với nàng nhất cũng thật cẩn thận lén tỏ vẻ nghi ngờ, nàng vẫn kiên trì triệu tập toàn bộ lực lượng của đế quốc Bắc Thượng. Ngay cả về sau, sự thật sẽ chứng minh quyết định của nàng hiện tại là chính xác. Nhưng ở lúc ấy, không có bao nhiêu người có thể lý giải quyết định của nàng. Chính nàng ở sau khi triều hội tan, cũng cảm thấy cực độ mỏi mệt. Một chút sợ hãi mơ hồ, ở chỗ sâu nhất trong lòng chậm rãi nối lên. Chẳng lẽ đây là báo ứng mình bóp méo di chiếu của Phụ Hoàng? Ngay tại lúc này, ngoài điện truyền đến một trận ồn ào. Nàng nhíu mày còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy vài tên quan viên ở dưới thái giám dẫn dắt vội vàng đến. Lý Hồn Viên mang theo Hà Minh Trì cùng Tân Nhậm Tống quản chỗ Thiên Cữu cũng từ trong cửa hông đi đến, vẻ mặt mọi người đều dị thường ngưng trọng. Trong lòng Lý Ngư hơi run sợ, vẻ mặt lại chưa có gì biến hóa, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Minh Trì nhìn Hoàng đế bệ hạ một cái. Lý Hồn Viên đi lên trước đem một phong thư trong tay đưa cho Lý Ngư. Vị đại thần từ ngoài cung mà đến kia giọng khẽ run nói. Tây Lăng Thần Điện vừa mới ban xuống cáo thư, Tây Lăng Thần Điện cáo thư tính cả một phong thư trưởng giáo đại nhân Trường An. Ở điện vạch trần thân phận lai lịch đế che chở Dư Nghiệt Ma Tông trong cáo thư Tây Lăng Hoàng hậu nương nương, vạch dài đến mấy chục năm thời gian, chính là quốc gia khinh nhờn dơ bẩn, thư viện trước sau hai đời đết cả thế gian phạt đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Kim Chướng Đình Nam Hạ cũng là phụng lệnh Hạo Thiên, khuyên dụ tín đồ Vương Đường Quốc không được ngăn cản, lấy phủ định hoàng thất tối tăm làm việc quan trọng. Cách chương.